Kết hôn với người chồng điên, chương 135, khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi ghen tị vô cùng, sao nhà chồng kiếp trước không ăn mặc như thế cho cô ta. Cô ta cố gắng cười, chị đến rồi, bộ đồ này của chị thật đẹp, mua ở đâu vậy? Ứng Tư Tư, mẹ chồng tặng, mẹ Phùng không tin, nhăn mặt, mẹ chồng nào có nhiều tiền như vậy để tặng đồ cho con dâu, lại còn tặng vừa vặn như vậy. Ứng Tư Tư, là mẹ chồng của tôi đấy, nghe giọng của cô, có lẽ mẹ chồng sẽ không tặng đồ cho Ngọc Vi đâu. Thôi, Ngọc Vi à, nếu em nghe lời cha, chọn người môn đăng hộ đối, có gì mà không được. Sao lại chọn người đó, chị thật sự bó tay với em. Cô tỏ ra vẻ mặt đau lòng, Lý Ngọc Vi suýt nữa thì nghiến chặt hàm răng, trước mặt mọi người, không cho Phùng Song Hỷ chút thể diện, còn tranh thủ chế giễu mẹ chồng của cô ta. Rõ ràng là làm khó cô ta, thật là đáng ghét, hãy chờ đấy, khi Phùng Song Hỷ có chút thành công, cô ta nhất định sẽ làm cho cả gia đình Ứng Tư Tư không yên. Con trai tôi thì sao? Mẹ Phùng không thể chịu nổi khi thấy con trai bị người khác coi thường, ưỡn ngực tiến về phía Ứng Tư Tư. Bị Phùng Song Hỷ kéo lại, ôi trời, bà ta cũng dám động vào, bà ta có biết con trai bà ta suýt chút nữa đã bị cô giết không? Còn Hồ Nghiêu, nghe nói đã thành hai mảnh rồi, đi tiểu cũng khó khăn. Hai người bị hại đó, ngay cả dũng cảm để tính sổ với cô cũng không có. Bà ta thật là không biết sợ là gì. Phùng Song Hỷ nói, mẹ, hôm nay là bữa tiệc đính hôn, mọi người đang xem đấy, mẹ đừng gây chuyện. Mẹ Phùng liếc một cái, nhiều hàng xóm đang nhìn bà cười, bà cũng không dám hành động liều lĩnh, đành phải tiếp tục kiềm chế cơn giận. Khoảng 10 giờ sáng, người thân đã đến đầy đủ, Lý Quân Lộc sắp xếp cho mọi người vào nhà hàng, tổng cộng có 2 bàn, hầu hết là người thân và bạn bè của gia đình Lý, ăn mặc trang nhã, nói chuyện cũng không tầm thường. Cha Phùng và mẹ Phùng ngồi trong đó, thấy hãnh diện vô cùng. Thì ra con trai họ có tài, chưa tiêu tốn bao nhiêu tiền đã có được một cô gái từ gia đình giàu có, sau này nếu Song Hỷ gặp chuyện gì, có gia đình Thông gia làm chỗ dựa, họ còn lo lắng gì nữa. Hai vợ chồng tâm trạng tốt, ăn uống càng ngon miệng. Mỗi món ăn lên bàn, họ đều ăn uống thỏa thích. Những người cùng bàn đều lộ vẻ chán ghét. Hai vợ chồng vẫn hoàn toàn không nhận ra. Ăn xong, họ thì thầm bàn bạc một chút, nâng ly lên, nói muốn mời mọi người một ly. Sau này, con trai tôi là Song Hỷ, giao cho mọi người chăm sóc. Mọi người chỉ cười, giao cho, họ sắp chết rồi à, giao người đi. Lý Quân Lộc chỉ biết cười gượng. Tống Hàn Mai cảm thấy thật xấu hổ, cúi thấp đầu. Lý Ngọc Vi cũng nghĩ rằng cha Phùng và mẹ Phùng không có trình độ, nhưng cô ta an ủi bản thân rằng, khi Phùng Song Hỷ thành công, những lời của cha Phùng và mẹ Phùng sẽ được nhiều người ủng hộ. Không biết lễ nghĩa, cũng sẽ được mọi người khen là thẳng thắn, gần gũi. Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, mọi người tách ra ở cửa nhà hàng, Ứng Tư Tư ngồi trên ghế sau xe của Tần Yến Từ, khóe miệng không ngừng cong lên. Trong vài tháng ở Yến Kinh, hôm nay là ngày vui nhất. Cô nói, A Từ, chúng ta đi tham quan thành cổ đi, nghe nói đó là nơi hoàng đế và hoàng hậu ở, em muốn xem thử. Nghe theo em, hai người đến cổng thành cổ gửi xe, mua vé vào cửa. Mỗi khi đi qua một cung điện, Tần Yến Từ đều giới thiệu cho cô. Khi đến nơi ở của các phi tần, Ứng Tư Tư ngạc nhiên. Nơi ở của các phi tần nhỏ như vậy à, hơn nữa không có hệ thống sưởi. Mùa đông thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên chú trọng vào việc tích tụ khí, phòng ngủ rất nhỏ, họ có thể đốt than để sưởi ấm. Không sợ bị ngộ độc sao? Tần Yến Từ cười, người xưa chắc chắn có cách phòng ngừa. Cách chương